Đỉnh cao phú quý, chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bên kia, Trình Uyên đưa Lý Hải Tân, Thời Sách, Bạch Long, Vương Tử Yên, Hoàng Đại Cường và những người khác đến nhà xác dưới lòng đất. Và gọi một bàn gồm các món ngon từ núi và biển. Quả thực, cái ngon cái bàn như vậy trong nhà xác cũng không đẹp mắt. Nhưng sẽ có những danh sách đặc biệt cho bất cứ thứ gì. Ví dụ như một người đang đói, huống chi là bỏ vào nhà xác, thậm chí nếu có cùi chỏ trong nhà vệ sinh, anh ta có thể sẽ nhặt nó ra và lau sạch. Vì vậy, những người này, họ chịu đựng tâm lý không thoải mái, thỏa mãn mong muốn được nói ra. A Tùng bị mắc kẹt trên ghế và bế lên bàn. Anh nhìn những người này ngấu nghiến họ, ngửi thấy mùi thịt, cổ họng anh lúc nào cũng lăn tăn. Và mắt anh gần như rơi xuống bàn ăn. Tôi đoán là mình đã nuốt vài miếng cây di nước bọt. Thật khó cho thằng nhóc này. Dù sao thì 3 ngày 2 đêm từ đảo vàng đến giờ nó chưa ăn gì. Có muốn đánh tôi không? A Tùng chịu không nổi. Khó chịu, nói lắp có được không? Chà, thơm quá, Thời Sách trái tim nói. Lộ ra vẻ thích thú. A hát hát hát, A Tùng gần như phát điên bởi họ. Mắt anh đỏ hoe, cạch, một cái chân gà rơi xuống bàn trước mặt A Tùng. Mắt A Tùng chợt sáng lên. Anh vươn cổ định với lấy. Nhưng mỗi lần dùng sức thì nó chỉ cách vài cm. Vì vậy, cậu cố gắng bú liếm. Đong đưa lung tung tới lui. Há miệng rồi lại vươn tay về phía trước. Thấy cậu sắp đạt rồi. Trình Uyên đưa tay cầm lấy đùi gà. Lùi về phía sau 2 phân. A Tùng thật ngu ngốc. Anh ta đột nhiên nổi giận, hét lên, Trình Uyên, tôi đang đụ tổ tiên của anh. Bốp, với một cái tát vào mặt, Trình Uyên nhàn nhạt nói khi đang xử lý món bánh xèo và vịt cuộn. Nói gì thì nói, nếu tôi nói ra, tôi sẽ ăn miếng trả miếng. Tôi chết tiệt, à, bạn hỏi đi. A Tùng nói trong bất lực, ngươi vị đạo sư huynh là huynh đệ. Trình Uyên hỏi, A Tùng vội vàng gật đầu. Không chút do dự đáp. Đúng vậy, đạo gia là đại ca của chúng ta. Ta là đệ tứ thiếu gia. Cố gắng làm em gái út của chúng ta đệ ngũ. Ai là chủ nhân của cậu? Trình Uyên hỏi lại. A Tùng choáng váng. Khi Trình Uyên quay đầu lại nhìn anh, sắc mặt anh tái nhợt hơn. Nhưng miệng đột nhiên khép lại. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Anh lắc đầu, mạnh miệng. Trình Uyên cau mày. So với bữa ăn ngon, hắn thà đói còn hơn nói chủ nhân là ai. Có thể thấy được lúc này có người hay vật lớn hơn thứ hắn cần. Càng thêm uy hiếp hắn. Hắn dám đừng nói. Vì Trình Uyên muốn biết quá nhiều nên cậu không vướng bận với anh ta về một vấn đề nào đó. Darwis kẻ mắt bên cạnh tôi. Đúng không? Trình Uyên hỏi lại. A Tùng chậm rãi ngẩng đầu. Vẻ sợ hãi trong mắt cũng bớt đi một chút. Sau đó vẻ mặt mờ mịt gật đầu. Ừ, ai vậy? Trình Uyên hỏi lại. A Tùng lắc đầu. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Ta chỉ là bị tiền bối bắt tạm thời giúp hắn. Trình Uyên và Lý Hải Tân nhìn nhau. Đánh giá về màn trình diễn của A Tùng. Anh chàng này dường như không nói dối. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, suy đoán trước đó của Trình Uyên là đúng. Giữa họ đã có người trong cuộc. Sau đó, Trình Uyên hỏi thêm một số câu hỏi. Một số A Tùng trả lời nhưng không có tác dụng thực chất. Một số không dám trả lời. Và một số hoàn toàn không biết. Có thể thấy, trình độ của anh ta kém xa đạo trưởng. Thậm chí còn kém hơn cả Tiêu Viêm. Cầm lên một cái bánh bao hấp. Vỗ về trước mặt A Tùng thay chân gà. Ăn cái này, Nima của tôi. A Tùng gần như khóc. Sau khi ăn xong, họ rời khỏi nhà xác, trong khi A Tùng tiếp tục bị nhốt bởi Hoàng Đại Cường. Ngoài việc xác nhận một trong những suy đoán của anh, chúng tôi không thu được bất kỳ manh mối nào. Lý Hải Tân thở dài. Trình Uyên gật đầu. Giữa chúng ta có một kẻ hiếp dâm. A Tùng không nói. Có thể là không biết. Nhưng cũng có thể là do không dám nói. Một trong những nguyên nhân có thể là do lai lịch của người kia quá mạnh. Hoặc, tên xã hội đen này là một trong số ít người trong chúng ta. Vương Tử Yên nói đột ngột. Vì vậy, ông lớn đã im lặng. Trình Uyên ánh mắt quét qua trước mặt mọi người. Sau đó lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười. Không sai, nếu là một người trong số các ngươi, có quá nhiều cơ hội trực tiếp giết ta. Chấm, nếu là ngươi làm ta khó chịu hơn là giết ta, ta thà rằng tin người khác. Mọi người đều rất xúc động. Bạch Long thời sách Vương Tử Yên, Lý Hải Tân. Họ đã luôn theo sát Trình Uyên. Và họ cũng là một số người thân tín nhất của Trình Uyên tất nhiên. Ngoài việc Bạch Long và Vương Tử Yên được Lý Lan Oanh cử đến Trình Uyên, anh không có lý do gì để nghi ngờ một trong số họ. Bất cứ ai, đừng nghĩ nữa. Ngày mai tôi sẽ đến thành phố Giang Bắc. Anh Lý tiếp tục ngồi trong trấn. Vậy thì hai người sẽ đi cùng tôi. À, tiện thể gọi điện thoại cho Trần Thành. Trình Uyên nói. Vài người lần lượt gật đầu. Xin duê, báo cáo tình hình của Lưu Trữ. Được, Vương Tín Tư gật đầu. Sau đó nói. Theo như lời của giám đốc kinh doanh tôi gửi trước, Thần Hoa đã liên hệ với Lưu Trữ và hứa với Lưu Trữ một số điều kiện. Lưu Trữ cũng đồng ý nhượng dự án cho Thần Hoa. Vì vậy, cuộc đấu thầu trong vài ngày tới rất có thể sẽ chỉ là một đoạn phim cắt cảnh. Trình Uyên gật đầu cười nhẹ. Chắc tôi có thể đoán được Thẩm Hoa đưa ra điều kiện gì cho Lưu Trữ. Lý Hải Tân đột nhiên nghiêng người. Nhỏ giọng hỏi. Vậy chúng ta chuẩn bị đi. Trình Uyên lắc đầu. Tôi biết anh đang ám chỉ đến lô vàng đó. Nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ tới. Có nghĩa là trong đó có vấn đề. Chúng ta không thể mạo hiểm. Vàng sẽ không di chuyển, tích hợp quỹ nhóm và liên hệ với một số công ty lớn ở thành phố Tân Dương. Ngân hàng, chúng tôi cố gắng huy động tất cả các quỹ hiện có. Đã hiểu, Lý Hải Tân, Trình Uyên nhướng mày, tôi có một loại cảm khác khác lạ. Tôi luôn cảm thấy trong quá trình đấu thầu mảnh đất này sẽ có rất nhiều bí mật mà chúng ta không thể hiểu và đoán được tai họa ở bên trong. Vào ban đêm, Trần Thành đi tắm, thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Trung Hân chạy vào hỏi, muộn như vậy rồi mà anh vẫn đi chơi à? Trần Thành cười với cô, ngày mai Trình Uyên sẽ đến thành phố Giang Bắc làm việc vặt. Tối nay tôi về trước ở chung với anh ấy. Đi ngủ sớm đi. Trung Hân lặng lẽ gật đầu. Khi Trần Thành đi ra ngoài, cô đột nhiên ngẩng đầu nói với Trần Thành. Cẩn thận một chút, em sẽ đợi anh. Khi nghe đến câu này, tôi đang đợi anh lần nữa. Thân thể Trần Thành chấn động. Anh chợt nhớ tới lời vị đội trưởng năm xưa đã nói với mình. Tôi không khỏi ấm ức trong lòng. Sau đó anh ta mở cửa và đi ra ngoài. Vừa đến nhà Trình Uyên, Trần Thành đột nhiên nhảy vào bóng tối. Ẩn thân là thứ hắn giỏi nhất. Nếu hắn muốn cố tình trốn, ta tin rằng trên đời này rất ít người có thể tìm được hắn. Lợi dụng đêm tối, Trần Thành chiên quay lại cửa. Anh lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Anh ta đang chờ đợi. Sau khoảng nửa giờ, đột nhiên, cách Trương.